Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1965, gió dục mây vần long hổ hội. Đá trắng trong trang viên loạn chi tranh, toàn bộ quá trình, tất cả đều rơi vào kinh thành thế lực khắp nơi trong mắt. Thiên, địa, huyền, hoàng, sao gia tộc. Trừ người trong cuộc Bạch gia, cùng đã hủy diệt Lỗ gia bên ngoài, còn lại 10 tứ đại gia tộc hạch tâm nhân vật cao tầng. Tất cả đều tập trung tinh thần chú ý đá trắng trong trang viên đấu lớn nhất mới tiến triển. Diệp Thiên tại đá trắng trang viên nhất cử nhất động, tự nhiên cũng tiến vào thế lực khắp nơi chú ý phạm vi. Ngay từ đầu, thế lực khắp nơi đều nhất trí nhận định Diệp Thiên xuất hiện tại đá trắng trang viên mục đích là vì lắng lại Bạch gia nội loạn, từ đó đem Bạch gia nắm giữ trong tay phía trên. Nhưng sự thật lại là, Diệp Thiên cũng không hề quan tâm quá nhiều Bạch gia nội loạn. Chỉ là đơn thuần chiến thắng cứu Bạch Ngưng Băng. Cái này khiến mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt. Chẳng ai ngờ rằng, tà thần lại hội vì một nữ nhân ban đêm xông vào đá trắng trang viên, có đối Diệp Thiên tác phong làm việc, cực kỳ giải nhân vật cao tầng. Nghĩ lại, nhất thời thoải mái, không chết tà thần Diệp Thiên anh hùng khí cùng con gái tình. Một dạng lớn lên, Diệp Thiên làm ra dạng này hành động, có vẻ như cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Kể từ đó, theo đá trắng trong trang viên loạn lắng lại, chúng người chú ý tiêu điểm cũng dần dần chuyển rời đến Bạch Ngưng Băng trên thân. Bạch Ngưng Băng tại trong suy nghĩ nhất định chiếm hữu chí cao vô thượng địa vị, đến mức làm cho Diệp Thiên tại diệt đi Lỗ gia về sau, ngựa không dừng vó thẳng đến đá trắng trang viên mà đến. Tâm tư linh hoạt, không muốn đối địch với Diệp Thiên một vài gia tộc, bắt đầu đưa ánh mắt tập trung tại Bạch Ngưng Băng trên thân. Muốn thông qua Bạch Ngưng Băng đáp cầu dắt mối, từ đó dựng vào Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này. Từ khi Diệp Thiên đặt chân kinh thành đến nay, Diệp Thiên nhất cử nhất động chấn động đến thế lực khắp nơi. Câm như hến, nguyên bản cầm xem chừng thái độ bọn họ, còn trông cậy vào có thể tại Lỗ gia cùng Diệp Thiên đối kháng thời khắc mấu chốt, xuất lực trợ giúp Lỗ gia chảm giết Diệp Thiên. Mà sự thật lại là, Diệp Thiên thế như trẻ tre đem Lỗ gia chém đầu cả nhà. Cái này khiến tuyệt đại đa số gia tộc, thế lực, không còn dám đối Diệp Thiên lòng sinh căm thù. Cho dù không thể trở thành Diệp Thiên bằng hữu, cũng quyết không thể trở thành Diệp Thiên địch nhân. Đây là một cái bọn họ căn bản không thể trêu vào tuyệt thế cường giả. Diệp Thiên phía trên, thiên môn, xe chuyên dụng tiến về thiên môn, sự tình tự nhiên cũng rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt. Mà giờ khắc này, còn có mấy cái gia tộc, mấy cái phe thế lực lực lượng chú ý Bạch Ngưng Băng động tĩnh. Bạch gia gia chủ Trắng Hiếu Trung đã chết, Bạch Long Phi bao trùm tại phế tích phía dưới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Bạch gia trừ trưởng lão hội đứng ra bên ngoài, không có người nào có thể bốc lên Bạch gia gánh nặng. Nhị trưởng lão hội đám người kia, cơ hồ đều là Trắng Hiếu Trung, Bạch Long Phi huynh đệ bậc cha chú đệ nhất, tư tưởng sơ cứng, dậm chân tại chỗ, hơn nữa còn vô cùng tự đại. Lấy đám người kia đối Bạch gia cục thế phân tích, tại trọng chỉnh gia nghiệp trước đó, thế tất sẽ đem Bạch Ngưng Băng đuổi ra Bạch gia. Cứ như vậy, Bạch Ngưng Băng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Chỉ cần Bạch Ngưng Băng gặp nguy hiểm, nỗ lực cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ thế lực khắp nơi, liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chủ động vì Bạch Ngưng Băng tiêu trừ nguy cơ. Đây là cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ hữu hiệu nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Tập trung tại Bạch Ngưng Băng trên thân thế lực khắp nơi đều đang đợi xuất thủ thời cơ, thậm chí âm thầm cầu nguyện Bạch gia trưởng lão hội tranh thủ thời gian ra mặt, đem Bạch Ngưng Băng đẩy vào vô cùng cảnh hiểm nguy. Bạch Ngưng Băng đứng trước nguy cơ càng lớn, thế lực khắp nơi thì càng có thể thể hiện ra năng lực chính mình. Tự nhiên cũng liền càng có thể tranh thủ đến Diệp Thiên yêu ái. Chỉ có chữ Thiên, phòng chữ địa, gia tộc, đối Bạch Ngưng Băng không có hứng thú. Còn lại, chữ Huyền, số, cùng Hoàng tự số, bát đại gia tộc bên trong có 5 gia tộc. Cùng kinh thành thất cỗ thế lực, đều tập trung tinh thần chú ý Bạch Ngưng Băng tình cảnh. Còn lại gia tộc, thế lực thì đem trọng tâm đặt ở Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên tiến vào Thiên môn, ý nghĩa lớn bao nhiêu? Mọi người lại quá là rõ ràng. Triệu Phi Dương cũng trước tiên thu thập được phát sinh ở đá trắng trang viên chỗ có tình báo. Lấy hắn cầm đầu Triệu gia, hắn gia tộc có thể cân nhắc đến sự tình. Hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến. Tại hắn an bài xuống, Triệu gia chia binh 2 đường. Một đường chú ý Bạch Ngưng Băng, một đường chú ý Diệp Thiên. Chỉ bất quá, hắn động cơ chỉ là vì hiệp trợ Diệp Thiên kinh thành chuyến đi, cũng không phải là vì nịnh nọt Diệp Thiên. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương bên cạnh chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, trong khoảnh khắc đánh vỡ trong sảnh an tĩnh không khí. Điện thoại vừa tiếp thông, một đạo thất kinh thanh âm thoáng chốc truyền vào Triệu Phi Dương trong tai. Ông chủ nhỏ, việc lớn không tốt. Bạch gia trưởng lão hội đã đem Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng 2 mẹ con nhốt lại. Bọn họ nhận định là 2 mẹ con này hai cấu kết tà thần, nội ứng ngoại hợp phía dưới, giết Bạch Long Phi cùng Trắng Hiếu Trung. Sáng mai liền phải đem 2 mẹ con này móc tim đào phổi, chỗ lấy cực hình, dùng cái này đến lễ tế Trắng Hiếu Trung trên trời có linh thiêng. Đối thoại lời nói còn chưa nói xong, Triệu Phi Dương bên này liền trực tiếp cúp điện thoại, một ngụm chọc khí phun ra về sau. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần giống một luồng như nước gợn, cấp tốc biến mất trong không khí. Kinh thành tối nay đã định trước để các phương lão đại không cách nào ngủ. Cùng một khoảng trời phía dưới kinh thành chi nam, Ngự Bút Phong đứng hàng chữ Thiên, gia tộc một trong Diệp gia. Bất luận là thực lực vẫn là danh vọng, gần với Triệu gia, tại rồng rắn lẫn lộn kinh thành cảnh nội, cũng thuộc về một tiếng ho khan liền có thể dẫn phát động đất biển động siêu cấp đồ vật to lớn. Giờ phút này Diệp gia to như vậy, anh hùng hội quán bên trong chỉ có 2 người, một cái là Diệp gia hiện nay gia chủ Diệp Vinh Xuân Trường Lá Mầm Thiếu Quân, mà một cái khác thì là tới từ phòng chữ địa, gia tộc một trong Diêu gia, tương lai gia chủ Diêu Thiên Hạ. Diệp Thiếu Gia Quân hung ác nham hiểm, trong mắt lóe ra ác độc lạnh lẽo hàn quang. Hắn vượt qua 1m9 thân cao, vụt một chút từ trên ghế salon đứng người lên. Tạch tạch tạch, tiếng nổ vang theo thân thể mỗi cái chỗ khớp nối truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Quốc tự hình còn như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng trên mặt, nhấp nhô không che giấu được phẫn nộ thần sắc, hững hờ một bàn tay hướng hội quán bên ngoài trong sân chuyển đi. Một giây sau, ầm ầm một tiếng bạo hưởng từ bên ngoài truyền đến. Một tòa 2 người cao, 4 người ôm hết to hòn non bộ, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, chấn động đến Diêu Thiên Hạ đầu trong tay một ly rượu đỏ kịch liệt đung đưa. Diêu Thiên Hạ anh tuấn đến có thể so với bơ sữa tiểu sinh trên mặt, mang theo một vệt khí định thần nhàn thong dong nụ cười. Hắn trên miệng ngậm một cái không có nhen nhóm xì gà, liếc mắt đánh giá nộ khí trùng thiên Diệp Thiếu Gia Quân, nói khẽ: "Thiếu quân, đừng nổi giận nha. Tà thần thực lực có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ dám cầm Lỗ Gia hoặc là Cố Gia loại kia quả hồng mềm. Run run uy phong, theo ta cùng hắn chỉ có một lần liên hệ đến phân tích. Cái này người tính trước làm sao, hắn tuyệt không dám khiêu chiến chữ Thiên gia tộc. Cho dù hắn có Triệu gia chỗ dựa, hắn cũng không dám. hiện tại Triệu gia không phải tranh cường háo thắng Triệu Thiết tranh thời đại, mà chính là Triệu Phi Dương thời đại, mà lại đang ở vào thời kỳ quá độ. Triệu Phi Dương cùng tà thần quan hệ mật thiết, cho dù hắn thật nghĩ đứng tại tà thần trận doanh, đừng quên phía sau hắn còn có một cái Triệu gia trưởng lão hội ước thúc. Chỉ cần trưởng lão hội một ngày không giải tán, Triệu Phi Dương thì một ngày không dám công nhiên tuyên bố cùng kinh thành các đại gia tộc là địch. Thiên địa huyền hoàng, sao gia tộc mấy trăm năm qua có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tuy nhiên có nội bộ minh tranh ám đấu, nhưng nếu là gặp phải địch nhân chung lúc thì hội không hẹn mà cùng để xuống thành kiến, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Thiếu quân phẫn nộ, trong mắt của ta hoàn toàn là dư thừa. Đang khi nói chuyện, Diêu Thiên Hạ đã đi tới Diệp thiếu gia quân trước mặt, đem trên tay một chén rượu đưa cho Diệp thiếu gia quân. Diệp thiếu gia quân tiếp nhận rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, rắc, rung động, nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói: ta liền sợ các đại gia tộc e ngại tại ta thần thực lực, ào ào hướng hắn lấy lòng. Thiếu quân a, nhân vô viễn lự, có ý thức nguy cơ, đây là chuyện tốt, thế nhưng là người cái này cũng có chút buồn lo vô cớ dấu hiệu. Diêu Thiên Hạ khí định thần nhàn phân tích nói: ngươi đừng nhìn hiện tại các đại gia tộc đều đang cố ý biết nỗ lực cùng tà thần rút ngắn quan hệ, chỉ khi nào bọn họ lợi ích bị uy hiếp lúc, hắn hội không chút do dự thay đổi họng súng, ôm mành một đoàn liên thủ đối kháng tà thần. Mà tà thần lại là cái người tâm cao khí ngạo, phàm là hướng hắn nịnh nọt các đại gia tộc, hắn một cái đều chướng mắt, kể từ đó càng sẽ tại trong lúc vô hình đắc tội các đại gia tộc. Đây chính là nhân tính. Diệp thiếu gia quân lược lộ ra ngăm đen trên mặt, lướt qua một đạo vẻ trầm tư, sau một lát gật đầu nói: không sai, vẫn là tiểu tử ngươi bảo trì bình thản a. Diêu Thiên Hạ không quan trọng nhún nhún vai, cười hắc hắc nói: có thể người thành đại sự, thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố cố nhiên trọng yếu, tự thân sủng như không kinh tâm cảnh trọng yếu hơn. Tiểu đệ tối nay tới tìm ngươi, thực là tới tìm ngươi hợp tác, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Diệp thiếu gia quân sững sờ một chút thần, chợt ha ha cười nói: ngươi ta huynh đệ nhiều năm, có lời gì cứ việc nói, ngươi có phải hay không lại nhìn lên cái nào một đường nữ ngôi sao, muốn ta giúp ngươi đem tới tay? Nào có sự tình trong nước một đường nữ ngôi sao, ta tất cả đều chơi chán, không có hứng thú. Diêu Thiên Hạ quả quyết lắc đầu liên tục, hít sâu một hơi, cười đùa tí tưởng thần sắc trong phút chốc đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, hướng bốn phía quét một vòng, xác định cũng người thứ ba tại chỗ về sau, lúc này mới tiến đến Diệp thiếu gia quân bên tai, hạ giọng nói: ta muốn xử lý tà thần sự kiện này, ngươi có nguyện ý không làm? Diệp thiếu gia quân trước một giây còn nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, trong nháy mắt biến thành chấn kinh, trừng lớn hai con ngươi, khó có thể tin lẩm bẩm nói: ngươi xác định đầu óc ngươi không có cháy hỏng? Ta hiện tại rất bình thường. Diêu Thiên Hạ vỗ ngực, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói: thiếu quân, đoạn thời gian trước ta cùng tà thần tại Giang Thành kết thù kết oán sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, thù này không báo, ta thề không làm người. Theo Giang Thành trở về trong khoảng thời gian này, ta một mực tại vì báo thù làm chuẩn bị, lần này đúng lúc tà thần đưa tới cửa, bất luận như thế nào, ta cũng phải làm cho hắn chết tại kinh thành. Diệp thiếu gia quân hít sâu một hơi, cơ hồ là vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, hiển nhiên là vì cùng Diêu Thiên Hạ kéo dài khoảng cách. Khàn giọng nói: Diêu huynh đệ, khác ngẩn người ra, ngươi nếu là còn đem ta xem như huynh đệ lời nói, liền nghe ta một lời khuyên, lập tức kết thúc ngươi báo thù hành động. Không phải vậy lời nói, đừng nói ngươi phải tao ương, chỉ sợ cũng liền các ngươi toàn bộ Diêu gia cũng phải vì ngươi hành động, phải trả cái giá nặng nề. Ta thần thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, mà lại hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình không có bày ra, ai cũng không biết. Lỗ gia cũng là vết xe đổ, ngươi cũng không muốn dẫm vào Lỗ gia vết xe đổ a. Đó là đẫm máu vết xe đổ. Thiếu quân, nói như vậy, ngươi là không muốn cùng ta hợp tác, cũng không cam lòng Diêu Thiên Hạ. Tiến một bước truy vấn, Diệp thiếu gia quân móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, nhíu lại hai đạo đao tước giống như mày rậm, trầm ngâm vài giây sau, mới nghĩ sâu tính kỹ đáp lại nói, hắn sự tình đều dễ thương lượng, duy chỉ có sự kiện này, ta không thể hợp tác với ngươi, đằng sau ta là toàn cả gia tộc, ta không thể cho gia tộc mang đến tai nạn, ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, còn muốn khư khư cố chấp lời nói, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn, người ta ở giữa huynh đệ tình nghĩa, từ đó về sau, một đao cắt đứt, ta không thể bởi vì ngươi liên lụy toàn cả gia tộc, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp thiếu gia quân thần sắc cùng trong giọng nói đều toát ra không che giấu được tiếc nuối chi ý. Diêu Thiên Hạ nhen nhóm miệng phía trên xì gà, hung hăng quất hai cái, lắc đầu liên tục, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Tê Thanh nói, thiếu quân a, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi nói lời này để cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Ta vốn đang coi là ngươi hội giúp ta một chút sức lực, không nghĩ tới thì liền ngươi cũng muốn cùng ta đoạn tuyệt lui tới. Đây chính là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ chân thực khắc họa sao? Lúc trước ngươi muốn cái kia tại quốc tế liên hoan phim phía trên phong hậu nữ ngôi sao? Ta nhịn đau cắt thịt, không nói hai lời, liền đem nàng lột sạch y phục, đưa đến ngươi trong ngực. Mà ngươi bây giờ lại đối với ta như vậy, thật không nghĩ tới, ngươi là loại này người vô tình vô nghĩa, ta xem như nhìn nhầm. Diêu Thiên Hạ tình cảm dạt dào một phen, làm cho Diệp thiếu gia quân đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ xấu hổ, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, cúi thấp xuống mặt, không dám cùng Diêu Thiên Hạ hùng hổ dọa người ánh mắt đối mặt. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Diệp thiếu gia quân rốt cục lấy hết dũng khí, ý vị sâu xa mở miệng nói, Diêu huynh đệ, tự giải quyết cho tốt đi. Đang khi nói chuyện, Diệp thiếu gia quân không chút do dự quay người hướng hội quán đi ra ngoài. Mà liền tại hắn sắp đi ra anh hùng hội quán lúc, Diêu Thiên Hạ nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực có thâm ý khác một câu, làm cho Diệp thiếu gia quân thon dài thân hình nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, hai chân giống như là bị keo dính tại trên mặt đất, lại cũng vô lực hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?